Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 380. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô mở một vài hồ sơ người dùng và thấy họ đều là những người thuộc các danh môn chính phái trên các diễn đàn. Lê Kiến Mộc vừa mới kiểm tra xong thì Tiêu Thành đột ngột chạy vào. Vẻ mặt lo lắng, "Lê đại sư," cô nhìn anh ta, ra hiệu cho anh ta tiếp tục. Người của cục cảnh sát đã đến. Chúng tôi phát hiện ra một lượng lớn thi thể trong một tòa nhà tối tăm. Mỗi thi thể đều bị phẫu thuật, không còn nguyên vẹn. Bệnh viện tâm thần Khang Phục đã bị bỏ hoang từ lâu, không thể nhận bệnh nhân nữa. Thế nhưng, trong đó lại có rất nhiều người. Câu chuyện này đang gây náo động. Lần này đội điều tra hình sự và phòng pháp y của Đông Thị cũng đã đến. Vì chuyện này liên quan đến huyền học, có thể sắp tới cô sẽ cần phải đến cục cảnh sát Đông Thị một chuyến. Bên đó cũng đã cử người đi xin chỉ thị từ cục đặc sự Đông Thị. Lê Kiến Mộc gật đầu, đáp lại, được, tôi hiểu rồi. Cô khép chiếc máy tính lại và bỏ vào trong ba lô nhỏ của mình. Tiêu Thành quay lưng đi, không nhìn lại, anh ta không thấy, cũng không muốn nhìn thấy những điều đã xảy ra. Hai người đi đến cửa, quả nhiên có vài chiếc xe cảnh sát và xe cứu thương đang đậu bên ngoài. Cùng lúc đó, Lê Kiến Mộc thấy Tiêu Tề, Dư Tiểu Ngư và Chu Tiền đang bị đưa lên xe của bệnh viện số 5. Tiêu Tề đang ra sức giãy giụa, ánh mắt đầy cảnh giác, bị mấy cảnh sát còng tay và cố gắng vùng vẫy. Chu Tiền thì sống chết không chịu đi, nói rằng mình bị xe đâm và không thể đi được. Anh ta quyết liệt muốn nằm táng, giữ hai chân khép chặt lại, tình nguyện ngã cũng không chịu nhúc nhích. Nhân viên y tế đành phải bất lực, duy chỉ có Dư Tiểu Ngư là phối hợp nhất. Anh ta thành thật để mặc nhân viên y tế dẫn mình đến xe. Vẻ mặt suy sụp, miệng lẩm bẩm, lại bắt đầu rồi, lại bắt đầu rồi. Trương Nham, đội trưởng của đội điều tra hình sự Đông Thị, tiến lại gần và hỏi Tiêu Thành, mấy người này là người của đội điều tra hình sự Bắc Thành sao? Tiêu Thành gật đầu, trả lời, đúng vậy, đó là Tiêu Tề, đội trưởng của chúng tôi. Người bên cạnh là tiền bối Dư Tiểu Ngư, còn đây là người nhà của nạn nhân trong vụ án lần này. Trương Nham liếc nhìn Tiêu Tề, chậc lưỡi một tiếng, rồi lẩm bẩm, đại đội trưởng ở thủ đô mà cũng chẳng ra sao, một ngày một đêm không thể chịu đựng được, tâm lý đã sụp đổ rồi. Chậc chậc, Tiêu Thành lập tức thay đổi sắc mặt, đội trưởng Tiêu chính là sư phụ của anh ta. Anh ta tức giận, trừng mắt nói, vậy cũng còn hơn các anh, nơi này tồi tàn thế mà đã hại bao nhiêu mạng người. Lại ngay dưới mắt các anh, 10 năm qua, các anh có thấy gì đâu. Kết quả cuối cùng cũng là nhờ cảnh sát Bắc Thành chúng tôi đến giúp đỡ. Còn nữa, anh có biết đội trưởng Tiêu đã trải qua những chuyện gì không? Anh có quyền đưa ra kết luận khi chưa biết gì không? Đúng là không biết xấu hổ làm đội trưởng. Đồng thị các anh đúng là chẳng có ai tài giỏi. Không lạ gì mà mỗi năm đều xếp hạng năm từ dưới lên. Sau khi nói xong, Tiêu Thành xoay người bước đi, để lại Trương Nham tức đến mức nghiến răng. Lê Kiến Mộc đi đến gần chiếc xe cứu thương, gọi, đợi một lát, các nhân viên y tế đều ngạc nhiên. Họ nhìn cô, không hiểu cô đang làm gì. Cô tiến đến, vỗ nhẹ lên người của từng bệnh nhân một, rồi mới nói, được rồi. Các y tá bị gọi lại, nhìn nhau bối rối, một người trong số họ nhìn Lê Kiến Mộc và hỏi cảnh sát. Cô ấy cũng là bệnh nhân tâm thần sao? Hành động của Lê Kiến Mộc có phần kỳ lạ, khiến Tiêu Thành phải nhịn cười và vội vàng giải thích. Không phải không phải, chỉ là người bình thường thôi mà. Tiêu Thành nhìn thấy vẻ buồn bực trên mặt Lê Kiến Mộc, vội vàng nói, đại sư, cô đừng giận. Họ chỉ là mấy người bình thường, không biết được năng lực thật sự của cô thôi, đừng chấp nhặt với họ. Không giận, Lê Kiến Mộc nói xong, đá bay một hòn đá nhỏ dưới chân đi. Sau đó, Lê Kiến Mộc và Tiêu Thành đến cục cảnh sát Đông Thị để làm ghi chép. Lạ thay, họ lại gặp phải người của cục đặc sự Đông Thị. Và rồi, một người quen xuất hiện. Lê Kiến Mộc nhìn thấy Đâu Đâu và Đậu Đậu, hai con vật nhỏ luôn xuất hiện trên vai Đâu Đâu, và không khỏi ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cô nhận ra rằng cục đặc sự Đông Thị có vẻ ít người đến mức này. Đâu Đâu thấy cô nhìn mình thì cười, nói, tôi đã nói với cô rồi mà, cục đặc sự của chúng tôi có rất ít người, mỗi chúng tôi đều phải quản lý một khu vực, Đông Thị chính là khu vực của tôi, nhưng người trong cục đặc sự có thể mở quỷ môn, có chuyện gì thì trực tiếp mở quỷ môn mà đến, cho nên bình thường chúng tôi đều phải chờ ở Bắc Thành. Lê Kiến Mộc chỉ cười khẽ, cảm thấy nếu là người quen thì mọi chuyện có thể dễ dàng giải quyết hơn. Cô nhanh chóng trình bày tình hình với Đâu Đâu. Tuy vẻ ngoài của Đâu Đâu có vẻ không mấy đáng tin, nhưng cô ấy lại rất nhanh nhạy trong việc ghi chép mọi thứ. Cuối cùng, Đâu Đâu hỏi, cô đã từng siêu hồn Vưu Tiếu Tiếu chưa? Có biết anh ta còn có đồng lõa nào hay không? Hay là anh ta học thuật pháp từ ai? Lê Kiến Mộc trầm ngâm một lúc, rồi đáp, chưa kịp làm, cô lập tức thả quỷ hồn của Vưu Tiếu Tiếu ra. Đây không phải là lần đầu Tiêu Thành gặp quỷ, nhưng khi quỷ hồn đột ngột xuất hiện trước mặt vẫn khiến anh ta giật mình. Trương Nham thì là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng này. Trước kia anh ta còn tin vào thuyết vô thần, giờ thì đôi mắt mở to, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Vưu Tiếu Tiếu bị phong ấn mấy tiếng, nhưng giờ trông anh ta đã suy sụp rất nhiều. Đôi mắt lạnh lùng của anh ta đảo qua mấy người, nhận ra mình không thể trốn thoát. Anh chỉ biết cúi đầu, im lặng, để mặc tóc dài che khuất mi mắt. Lê Kiến Mộc hỏi, Vưu Tiếu Tiếu, vì sao anh giết những người này? Ai dạy anh thuật pháp? Vưu Tiếu Tiếu im lặng một lúc, rồi đáp, không thể trả lời. Đâu Đâu không vui, gõ mạnh tay xuống bàn. Bây giờ mà anh không phối hợp với chúng tôi, thì không có lợi cho anh đâu. Hơn nữa, anh không muốn gặp lại mẹ anh sao? Vưu Tiếu Tiếu ngẩng đầu, nở một nụ cười mỉa mai. Mẹ tôi đã chết từ lâu rồi. Bà ấy đã đầu thai hoặc bị cô hồn dã quỷ ăn mất rồi. Đừng hòng lấy chuyện này để lừa tôi. Tôi sẽ không mắc mưu, cũng sẽ không nói cho các cô bất cứ chuyện gì. Đâu Đâu tức giận, nhưng không biết làm sao. Cô quay sang Lê Kiến Mộc, ai ngờ lại nhận được một câu lạnh lùng. Siêu hồn đi. Lê Kiến Mộc đứng dậy, không cho Vưu Tiếu Tiếu kịp phản ứng. Cô nhanh chóng ấn tay lên giữa trán anh ta. Cô nhắm mắt lại và ngay lập tức những ký ức của Vưu Tiếu Tiếu xuất hiện trong đầu cô. Lê Kiến Mộc thấy Vưu Tiếu Tiếu chứng kiến cảnh tượng mẹ anh ta chết thảm, cha của anh ta tằng tịu với người phụ nữ khác. Nhưng Vưu Tiếu Tiếu không phải là người cam chịu. Anh ta từng thử báo cảnh sát, nhưng ngay khi chưa kịp kể rõ với họ, cha anh ta đã phát hiện. Ngày hôm đó, cha anh ta đã đánh anh một trận thừa sống thiếu chết. Cha của Vưu Tiếu Tiếu là một người tàn nhẫn, đặc biệt khi ông ta làm việc với những bệnh nhân tâm thần. Tính khí lại càng thất thường, ông lo lắng con trai sẽ tiếp tục báo cảnh sát. Vì vậy suốt nhiều năm liền đã nhốt Vưu Tiếu Tiếu trong một tầng hầm dưới nhà, ngay bên cạnh thi thể của mẹ anh ta. Về mặt bên ngoài, ông ta bịa đặt lý do, nói rằng Vưu Tiếu Tiếu đi học ở trung tâm thành phố, sau đó lại nói anh ta đi du học. Nhưng sự thật là Vưu Tiếu Tiếu vẫn luôn sống trong tầng hầm ngầm đó, chịu đói, bị đánh và chứng kiến cảnh cha mình phạm tội. Mẹ anh ta là người đầu tiên bị cha anh ta ra tay, nhưng không phải là người duy nhất. Trong suốt 10 năm dài đằng đẵng, cha của Vưu Tiếu Tiếu đã giết không chỉ một người bệnh tâm thần. Ông mang thi thể về nhà và thực hiện những thí nghiệm mà thực chất chỉ là cách để phát tiết sự bực bội trong lòng mình. Sau đó, ông ta dạy cho Vưu Tiếu Tiếu cách sử dụng dao phẫu thuật để luyện tập. Vưu Tiếu Tiếu rạch những nhát dao lên những thi thể mà cha anh ta đem về. Tất cả những thứ đó đều do cha anh ta dạy. Sau này, chính những con dao nhỏ ấy và những kiến thức y học đó đã được anh ta sử dụng để hành hạ cha mình. Vị trí của anh ta trong câu chuyện này hoàn toàn thay đổi khi anh 22 tuổi đúng lúc anh ta được cho phép rời khỏi ngôi nhà ngầm đầy ám ảnh này. Cách chương.